Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Kiếm Linh Chi Chiến, Điển Hữu Nhân hơi sững sờ, Bạch Vận quanh thân biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn không biết Bạch Vận phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn có thể từ Bạch Vận trên thân cảm giác được kia cỗ nồng đậm chiến đấu dục vọng. Hắn cũng không biết là tốt là xấu. Bạch Vận đột nhiên biến hóa để trong lòng của hắn nhẫn không ngừng run rẩy xuống. Đây là một loại thuần túy trực giác. Hắn vội vàng vỗ vỗ gương mặt của mình, để cho mình giữ vững vẻ thanh tỉnh. Hắn nhướng mày, nói, ngươi đây là ý gì? Gặp gỡ ta, may mắn là, ngươi có thể kiến thức đến ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật. Không may, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tử vong, mà ta chính là ngươi phải sợ tử thần. Bạch Vận đem kiếm hoành ở trước ngực, nhìn về phía trong tay Linh Âm kiếm đạo, là thời điểm nên phát huy ngươi lực lượng chân chính. Không nên tại như thế yên tĩnh lại, thuộc về ngươi quang huy, cuối cùng không thể ảm đạm mà đi. Điển Hữu Nhân bị Bạch Vận một hệ liệt động tác có vẻ hơi mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Cái này Bạch Vận là bị mình bức bách điên cuồng a. Làm sao một hồi nói tiếng người? Một hồi nói chút mê sảng, đây là hắn từ tu luyện đến nay, lần đầu gặp được như thế cậu quái kỳ lạ người, hắn đành phải quát ngươi mẹ nó tại nói hưu nói vượn thứ gì. Đừng muốn tại ta điền phủ trước cổng trình yêu ngôn hoặc chúng. Ta nhìn ngươi là nghĩ thật sớm đi cùng ngươi chết đi tất cả người nhà. Bọn hắn đáng chết, ngươi cũng nên chết, chết càng nhanh càng tốt. Liền ngay cả quỳ gối trên đất Điền Hữu Vi giờ phút này cũng là không chút nào hiểu Bạch Vận đến. Cùng có như thế nào biến hóa, hắn chỉ biết là, Bạch Vận giờ phút này không bình thường rất, tương đương không bình thường. Hắn vội vàng kêu một tiếng Vận Nhi, nhưng Bạch Vận làm sao lại nghe được hắn kêu gọi. Nha, Bạch Vận nâng lên tròng mắt màu xanh lam, nhẹ nhàng sờ lên tản mát ra tóc dài. Hắn cười khanh khách cười nói, nguyên lai ngươi cũng cùng ta Bạch gia chết đi 39 nhân. Khẩu có quan hệ, vậy thì càng nên chết rồi. Chịu chết đi, Bạch Vận động, tốc độ cực nhanh, kia phong hệ lực lượng cũng không hiểu thấu tại lúc này lại là không có chút nào ẩn tàng phóng. Xuất ra, trong tay nàng Linh Âm kiếm lôi điện quay chung quanh, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Điền Hữu Nhân bên người. Nhẹ nhàng một kiếm hoạch tại Điền Hữu Nhân trước ngực, thẳng đến máu tươi lỗ hổng dâng trào chảy máu dấu vết đến. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, Điền Hữu Nhân. Dạng này tư vị dễ chịu a? Đây không có khả năng, không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là linh vũ cảnh 5 tầng tu luyện giả. Làm sao có thể có uy lực như thế, trừ phi kia là thiên giai vũ khí. Điền Hữu Nhân triệt để sợ hãi. Bạch Vận thi triển ra phong hệ lực lượng, đây chính là siêu việt nguyên phủ cảnh viên mãn tốc độ. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, liền ngay cả trước ngực đau xót cũng không kịp đi xem. Từ trong tay áo lấy ra hắn tử sắc huyền dài ngũ phẩm dài linh kiếm. Một kiếm huy động, cả giận nói ta mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp. Hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi yêu nghiệt này. Tiêu Nghiệt, ngươi giết hại người nhà, đem toàn bộ Điền phủ tai họa đến tận đây. Đến tột cùng ai mới là Yêu Nghiệt, Điền gia người nuôi lớn ngươi. Ngươi chính là như thế báo đáp bọn hắn, đến tột cùng là ai sai. Bạch Vận lạnh hừ một tiếng nói. Thượng Thiên còn vẫn biết rơi lệ, ngươi cái này người biết cái gì cũng không biết. Ngươi căn bản cũng không biết thế gian này hết thảy, không biết ta Bạch Vận thực lực chân thật. Đánh giám, liền ngươi còn thực lực chân chính, ngươi nói nhảm, ta không sai, ta cho tới bây giờ liền không có sai lầm, có lỗi chính là bọn hắn, là Điền Dương này lão đầu tử, không yêu thích ta, là ta kia chết đi cha chỉ yêu thương ta kia mềm yếu vô năng đệ đệ. Ta tính là gì, ta làm đây hết thảy, mới thật sự là chính xác con đường, là vì Điền gia về sau. Điền Hữu Nhân gầm thét lên. Hắn mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng khi có người chân chính chỉ xuất đau đớn của hắn, hắn cũng sẽ bi thương, cũng sẽ có cảm xúc biến hóa. Cái này trách không được hắn, là hắn từ nhỏ đến lớn, từ không có gì thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Lỗi của hắn, cho tới bây giờ liền sẽ không thừa nhận, từ lúc mới bắt đầu âm trầm đến nay, vì cái gì cũng chính là hôm nay tất cả phát triển. Hắn tự ti quá, thất lạc quá, tuyệt vọng quá, hắn biến kiên cường nhìn trước mắt thân nhân từng cái chết đi. Hắn tâm cũng sẽ đau nhức, quay lại đi, Điền Dương cũng không biết lúc nào đi tới Điền Phủ ngoài cửa lớn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bây giờ Điền Phủ không còn dĩ vãng huy hoàng, lúc đầu nên người qua đường đều nhiều đường cái lối đi nhỏ. Giờ phút này lại là cái gì cũng không có, đây chính là Điền Hữu Nhân mang tới biến hóa. Hắn ho khan nói, hiện tại Điền Phủ, tại trên tay của ngươi liền là cái dạng này a. Vậy ta tình nguyện không đem đây hết thảy giao cho ngươi. Ta thật hối hận hữu dụng a. Điền Hữu Nhân lạnh lùng cười nói. Hắn hung hăng ân rút mình một cái bàn tay, để cho mình liều mạng duy trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn chỉ vào tất cả mọi người nói. Cái khổ của ta đau nhức không cần các ngươi lý giải. Ta cần chỉ là trên thế giới này vô cùng vô tận quyền lợi. Mà hết thảy này, mới là ta muốn nhất. Ai cũng không có thể ngăn cản ta. Thật sao? Bạch Vận lần nữa thi triển phong hệ lực lượng, đem lôi điện thuộc tính phát vung tới cực hạn, lấy tốc độ cực nhanh đạo văn đến Điền Hữu Nhân đằng sau. Chuẩn bị lấy mang theo lôi điện thuộc tính linh âm kiếm một kiếm phách lên. Nhưng không ngờ, Điền Hữu Nhân đã sớm chuẩn bị, chỉ là trở lại một kiếm đón đỡ. Hai người đều bị lực lượng của đối phương cho chấn ra ngoài. Điền Hữu Nhân cười ha ha nói, quả nhiên không phải chân thực Bạch Vận. Đây chỉ là Bạch Vận thân thể mà thôi. Cá nhân ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng cuối cùng dùng chính là một cái phế vật thân thể. Không phát huy ra ngươi chân chính lực lượng. Hạng già áo túi cơm còn thật thông minh. Bất quá ta sẽ không tùy ý ngươi như thế càn rỡ xuống dưới. Ta đại biểu cũng là nội tâm của chủ nhân. Bạch Vận cũng không có bị Điền Hữu Nhân bị dọa cho phát sợ. Ngược lại, lần nữa xông tới, cùng Điền Hữu Nhân chiến đấu ở cùng nhau. Nhất thời khó phân cao thấp. Ra ra, đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe không rõ? Điền Hữu Vi không nghĩ tới lão gia tử cũng sẽ đích thân ra. Nhưng nhìn bộ dáng, thực lực cũng hẳn là khôi phục chút. Hắn liền vội vàng hỏi. Nếu như ta đoán không sai, giờ này khắc này cùng Điền Hữu Nhân giao chiến hẳn là Bạch Đình muội muội trong tay thanh kiếm kia. Kiếm linh, chân chính thiên giai thần binh bên trong, là có một cái vô cùng cường đại kiếm linh tồn tại. Chỉ bất quá ta nhìn không thấu tiểu cô nương này hết thảy. Điền Dương giờ phút này đem con trai của Điền Hữu Vi mang ra ngoài nói. Có triển vọng, ngươi mang theo hài tử rời đi. Ta không nguyện ý chúng ta Điền gia không sao a, đây là ta chuyện nhờ vả ngươi, liền để ta sau cùng tái chiến đấu một lần, ta trước đó mặc dù bị triệu tộc tên hỗn đản kia hạ độc. Giờ phút này thực lực của ta cũng khôi phục được tám thành. Cũng có thể đi lên một trận chiến, ra ra, ta thật là cái đồ bỏ đi a. Điền Hữu Vi gặp Điền Dương phấn đấu quên mình xông tới. Gia nhập chiến đấu về sau. Hắn không nhịn được nói, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, cả người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, sắc mặt hắn nghiêm trọng, uy nghiêm, từng bước đi tới Điền phủ cửa chính, Điền Hữu Vi hữu khí vô lực vấn đạo các hạ là. Nhan băng lạnh lùng nói, thần sắc tự nhiên nhìn về phía giao chiến ba người. Hết chương.